Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Thiên sứ chi dực. Quyển sách Hokage quyển đã chuẩn bị kết thúc. Cầu bạn thích xem thời điểm, thuận tiện thưởng ta 1-2 đóa hoa tươi đi. Cảm ơn nhiều. Ha ha, đây là ta đệ nhất bản Hokage thư. Chắc chắn có một phi thường hoàn mỹ kết cục. Mời mọi người tiếp tục ủng hộ. Cảm tạ thân môn. 3. Cái này 1. Lý Vô Ngạo cơ hồ không có cho thập toàn vĩ thú đầy đủ phản ứng thời gian. Đang khi cười nói, liền hướng thập toàn vĩ thú phát khởi tuyệt đối mãnh liệt thế tiến công. Muốn ở trong nháy mắt, chế phục vị này nhẫn giới chakra thủy tổ. Tiểu tử, ngươi dám. Nghe Lý Vô Ngạo nói làm càn vô cùng càn rỡ ngôn ngữ. Lại thấy Lý Vô Ngạo nói đánh là đánh, ngay lập tức sẽ đối với mình phát động như lôi đình thế tiến công. Thập toàn vĩ thú cũng là nổi giận không gì sánh được. Hét lớn một tiếng, một bên há mồm phun ra từng viên một siêu cấp vĩ thú ngọc đạn đạo. Hướng phía Lý Vô Ngạo phun ra đi qua, một bên toàn thân kịch liệt loạng choạng. 10 cái tráng kiện mạnh mẽ vĩ đại đuôi, một hồi mãnh liệt lắc lư, mang theo từng cổ một mãnh liệt chakra phong bạo, hướng phía Lý Vô Ngạo tịch quyển đi. Hắc hắc, thập toàn vĩ thú, sự phản kháng của ngươi, nhất định là phí công, chẳng có tác dụng gì có. Ai, vốn là muốn cho người không hề cảm giác đau mà tiêu thất ở trong thiên địa. Đáng tiếc. Hiện tại theo ngươi châu chấu đá xe, tự không số lượng một dạng phản kháng, đã không làm được a hát. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, ba đạo vô cùng mãnh liệt tinh thần ánh sáng, bao phủ hướng thập toàn vĩ thú. Tùy ý thập toàn vĩ thú như thế nào vận dụng chính mình Green Serenian mắt tinh thần ánh sáng phản. Kháng, chính là để kháng không nổi, chỉ là khoảng khắc. Đã bị Lý Vô Ngạo ba đạo tinh thần ánh sáng hoàn toàn phong tỏa lại. Mà thập toàn vĩ thú hướng phía Lý Vô Ngạo há mồm phụt lên ra từng viên một siêu cấp vĩ thú ngọc đạn đạo, thì là tất cả đều bị Lý Vô Ngạo kình thiên móng vuốt bắt lại, cũng đem tạo thành chakra hột nuốt vào trong bụng, dung nhập tự thân vô cùng to lớn chakra năng lượng trong. A, không, không, ta là chakra thủy tổ, tại sao có thể cứ như vậy xong xuôi? Tại sao có thể? Chấm ngoặc kép, thấy Lý Vô Ngạo kình thiên móng vuốt, nhất khắc, hướng cùng với chính mình lăng không nắm bắt mà đến, mà chính mình 10 cái tráng kiện đuôi, ra sức đong đưa sông tới chi, cư nhiên không làm gì được Lý Vô Ngạo kình thiên móng vuốt mảy may. Cảm giác được nồng nặc tử vong nguy hiểm kéo tới. Thập toàn vĩ thú độc nhãn Green Serenian trong mắt, phát ra cực độ nồng nặc sợ hãi ánh sáng, nhịn không được ngửa mặt lên trời kêu to đứng lên. Ai, cùng ngươi đã nói, giấy giụa phản kháng, ngươi không có ích lợi gì, chỉ biết bằng thêm sợ hãi của ngươi cùng không cam lòng. Sao phải khổ vậy chứ? Thần thụ đại nhân, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo khẽ thở dài. Miêu khóc chuột giả từ bi, mà hắn một đôi kình thiên móng vuốt thì là tiếp tục hướng phía thập toàn vĩ thú nắm bắt đi. Thập toàn vĩ thú 10 cái chưa quyết định vĩ đại đuôi, thì là bị Lý Vô Ngạo kình thiên móng vuốt giống như là kích thích Casano giống nhau bày ở một bên. Giờ khắc này, ở Lý Vô Ngạo toàn lực công kích chi, thập toàn vĩ thú, căn bản không có một tia sức phản kháng. Cảm giác được Lý Vô Ngạo một đôi kình thiên móng vuốt chạm tới cổ của mình, cũng chính là mình dễ cây chỗ. Thập toàn vĩ thú vô cùng kinh hãi, đồng thời, độc nhãn Green Serenian trong mắt, bỗng nhiên hiện lên một cực đoan vẻ điên cuồng. Xú tiểu tử, dám thôn phệ lão phu. Lão phu giống như ngươi đồng quy vu tận. Năm đó thùng lớn mộc vũ y cũng không có hưởng thụ qua lão phu đãi ngộ như vậy, mà ngươi lại hưởng thụ, ngươi cũng có thể cảm thấy may mắn. Trung cực nhẫn pháp thần thụ nổ lớn, Thập toàn vị thù lãnh hét dài một tiếng. Độc nhãn Rin Serinian trong mắt, vẻ điên cuồng cực độ nồng nặc. Sau đó nó 10 cái đuôi một hồi lắc lư. Ngay sau đó một mãnh liệt chakra phong bạo từ toàn thân của nó, hội tụ hướng buồng tim của nó, cũng chính là nó thụ tâm. Xem ra, thập toàn vĩ thú là muốn đem tất cả chakra tập trung ở thụ tâm trong. Sau đó sẽ tự bảo, nếu như vậy, có thể phát huy xuất thần cây chakra cuối cùng mạnh mẽ đại lực lượng. Không chỉ có Lý Vô Ngạo cùng mình muốn đồng quy vu tận, ngay cả toàn bộ nhẫn giới đều muốn ở thập toàn vĩ thú tự nổ cho biến thành một đống gạch ngói vụn. Bởi vậy có thể thấy được giờ này khắc này thập toàn vĩ thú là dường nào điên cuồng. Hắc hắc, thần thụ đại nhân, ở ta trước mặt ngươi lại còn muốn tự bảo, thực sự là chê cười. Ta không phải mới vừa từng nói với ngươi sao, thân ngươi chakra hầu như toàn bộ cũng có ta ý chí. Ở ta trước mặt, chúng nó như thế nào lại nghe theo ngươi sai khiến? Nhìn kỹ, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng. Giữa chân mày Rin Serinian, một đạo mạnh mẽ vô cùng tinh thần phong bạo hóa thành một bả kiếm quang đánh ra ngoài. Cũng mang vào ý chí của mình, rót vào thập toàn vĩ thú trong cơ thể. Theo này cổ tinh thần kiếm quang tiến nhập, thập toàn vĩ thú ngay lập tức sẽ cảm thấy trong cơ thể mình khổng lồ như núi như biển một dạng chakra. Dĩ nhiên tất cả đều không nghe theo chính mình điều động, mà là nhanh chóng tán liền toàn thân, làm cho chính mình tự nổ cho thuật. Cũng là không thể nào thi triển ra. Không, không, ngươi cái này cái xú tiểu tử, hèn hạ nhân loại, ngươi làm sao sẽ cường đại như vậy? Năm đó thùng lớn Mộc Vũ Y cũng không kịp ngươi a. A a a, chấm ngoặc kép, thập toàn vĩ thú kịch liệt kêu thảm. Độc nhãn Rin Serinian trong mắt bất mãn vẻ không cam lòng, nhưng là vẻn vẹn duy trì mấy chục giây, thập toàn vĩ thú cũng cảm giác Lý Vô Ngạo kình thiên móng vuốt cầm chính mình rễ cây sau đó mãnh liệt chấn động xoa lấy. Chỉ chốc lát sau, chính mình đang ở thống khổ cực độ trong cổ xương gầy, 10 cái đuôi cũng đều dồn dập gãy đọa đến, từng cổ một thất thải lưu ly chakra tiên huyết từ thần thụ thân chảy xuôi tới. Lý Vô Ngạo nhất khắc không ngừng kình thiên móng vuốt tiếp tục xoa lấy lấy. Mấy phút đồng hồ sau đó, đã đem thập toàn vĩ thú hay là bão nổi thần thụ hoàn toàn gạt bỏ, khiến nó phát sinh cuối cùng hét thảm một tiếng sau đó triệt để hướng cái thế gian này cáo biệt. Nhìn đầy đất thất thải lưu ly chakra tiên huyết, Lý Vô Ngạo mỉm cười, vận khởi cấm thuật, đem các loại chakra tiên huyết kể cả thập toàn vĩ thú thi thể toàn bộ dung hợp vào một chỗ. Sau đó lại là một hồi mãnh liệt bóp dẹp xước tròn. Chỉ chốc lát sau, thập toàn vĩ thú chakra đã bị Lý Vô Ngạo kình thiên móng vuốt tạo thành một viên lớn chừng quả đấm óng ánh trong suốt. Thất thải lưu ly chakra đại bảo thạch tới. Nhìn viên này từ nhẫn giới chakra thủy tổ thần thụ chakra ngưng tụ mà thành siêu cấp giống chakra tiên đan, Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một cực độ vẻ vui mừng. Sau đó Lý Vô Ngạo khẽ cười, há miệng ra, một ngụm đem này cái chakra đại bảo thạch nuốt vào trong bụng. Cảm giác được một cực đoan mạnh mẽ chakra tản bộ hướng tứ chi bách hợp, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, ngồi xếp bằng, điều động toàn thân chakra ở kinh mạch trong tế bào không ngừng lưu chuyển, bắt đầu hào hào tiêu hóa này cổ vô cùng mãnh liệt chakra năng lượng tới. Một giờ sau, Lý Vô Ngạo đã đem thần thụ chakra tiêu hóa hấp thu xong. Đình chỉ vận công sau đó, Lý Vô Ngạo cũng cảm giác được một cực đoan phong phái lực lượng ở chính mình tế bào trong lúc đó, tứ chi bách hợp trong lúc đó, cấp tốc chảy xuôi, làm dịu toàn thân kinh mạch, xương cốt, huyết nhục, làm cho Lý Vô Ngạo có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Sau đó, Lý Vô Ngạo hai cánh tay khẽ động, chính mình hai cặp phong độn cánh chim xuất hiện tại cánh tay. Ánh mắt tỉ mỉ nhìn cái này hai cặp cánh chim, chỉ thấy đi quang ngất lưu chuyển, thải quang trong sáng, lông vũ chi, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ tinh khiết lực lượng, phẩm chất đã không còn là phía trước đôi cánh tự do cấp bậc, mà là chân chính tiến hóa thành thiên sứ chi dực. Hơi kích động một chính mình thiên sứ chi dực, thấy ở sau lưng của mình, yêu nhã huy động tươi đẹp tình cảnh, Lý Vô Ngạo khóe miệng, cũng nổi lên vẻ mỉm cười cùng đắc ý. Có thiên sứ chi dực sau đó, Lý Vô Ngạo tốc độ di động cùng phi hành năng lực đều muốn tăng phúc phần trăm chi 300 lấy. Đây chính là cực đoan nghịch thiên phụ trợ thủ đoạn A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.